Mèo nhỏ ngây thơ của bá chủ hắc đạo. Chương 1, góc truyện audio.com. Buổi sáng đẹp trời ở Bạch Gia, píp píp, píp, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên trong một căn phòng màu trắng xinh xắn. Trên chiếc giường màu hồng dễ thương có một người đang say giấc đã nghe tiếng chuông mà không chịu dậy. Vài phút sau tiếng chuông báo thức lại vang lên lần nữa. Píp, píp, píp, người đó vẫn tiếp tục say giấc mặc kệ trời có sập đi chăng nữa. Nửa tiếng sau đó, tiếng chuông báo thức lại tiếp tục vang lên thêm lần nữa. Píp, píp, píp, lần này cuối cùng cô cũng chịu dậy bước chân ra khỏi chiếc giường êm ái của mình mà đi làm vệ sinh cá nhân. T, G, Kết thấy nhỏ nữ chín này ghê thiệt, chuông kêu lần thứ ba mới rời giường, Kết xin bái làm sư phụ. Chấm chấm, bước xuống nhà thấy được mẹ và ba mình đang đọc báo uống trà ở phòng khách, cô đi lại tươi cười nói. Chúc ba mẹ buổi sáng tốt lành à, thấy cô con gái bảo bối của mình bây giờ mới dậy mẹ cô mắng yêu. Còn đó, mặt trời lên tới mông rồi mà bây giờ mới chịu dậy. Nghe mama của mình nói vậy cô ngây thơ nói, tại hồi tối qua ai biểu nhà bên kia đường bị cháy làm chi. Còn thấy hay quá đứng xem tới khuya luôn nên giờ mới dậy à. T, G, theo như Kết thấy thì nữ chín nhà ta có một sự vô duyên cô hề nhẹ cho lắm, ba. Thôi được rồi, con vô ăn sáng đi, gần trưa rồi bỏ bữa không tốt đâu. Ba cô đặt tờ báo xuống mà nói, vâng ạ, thưa papa yêu quý. Cô cười hì hì mà chạy vô phòng bếp ăn bữa sáng của mình. Ăn sáng xong, ở nhà cô thấy chán quá nên gọi điện thoại dù con bạn thân từ lúc hai đứa còn đóng tả của mình đi shopping chơi. Alo, Tuyết ơi, tao chán quá, mày đi shopping với tao được không? Cô hỏi, giờ tao đang ở Ba Nai nè, nếu chán thì mày tới đây chơi với tao đi. Nhỏ trả lời, tao thấy chỗ đó không hợp với tao cho lắm. Cô e ngại nói, không sao đâu, có tao rồi mà mày lo gì, cứ tới đây chơi đi. Nhỏ nói, nếu mày nói vậy thì cũng được, tao sẽ đến đó nhưng mày nhớ ra đón tao nha. Cô nói, ok bạn yêu, tao sẽ ra đón mày mà. Nhỏ khẳng định nói xong rồi cúp máy. Sau khi nhỏ cúp máy cô đi lên phòng thay một bộ đồ đi chơi thoải mái, xong xuống hầm xe lấy đại một chiếc mô tô phân phối lớn ra lái đến Ba Nai. T, G, đừng xem thường nữ chín nhà ta nhá. Xì dây bích lái cả mô tô cơ đấy. Lái chiếc mô tô khoảng 5, tại đến Ba Nai, bước xuống xe cô bước vào trong để lại cái xe đó, ai muốn làm gì thì làm. T, G, Kết đi chôm về lái thử đây. Có gì nó hư Kết sẽ đổ tội cho các BN đọc giả he he. Bước vào trong ba mọi người đường như nín thở trước sắc đẹp của cô. Cô mặc một chiếc quần green dài ngang đầu gối bị rách như mèo cào kết hợp với một cái áo ăn màu trắng in hình một chú mèo con cực kiêu luôn. Tóc cô được xõa ra uốn lọn phía dưới ngọn tóc, cô mang đôi giày thể thao màu trắng nhìn rất là năng động. Cộng với khuôn mặt mộc mạc xinh đẹp tự nhiên của cô nhìn cô bây giờ thật dễ thương xinh đẹp và không kém phần tự nhiên. Nhìn ngó xung quanh không thấy con bạn thân của mình đâu cả, cô liền lấy điện thoại ra bấm gọi cho con bạn thân quỷ sứ đó. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện giờ không liên lạc được cô, người quý khách vui lòng gọi lại sau. Nghe được điện thoại nói như vậy mặt cô liền đen xì như cái đít nồi. Con Tuyết này thiệt chứ, nói mình đến xong thì đi đâu mất tiêu không biết. Cô lẩm bẩm một mình vừa đi vừa nói. Nè cô em xinh đẹp, đi đâu mà một mình vậy hả? Hay đi theo bọn anh đi, bọn anh sẽ chiều theo ý cô em thích nè. Một nhóm người con trâu đầu trâu mặt ngựa tiếng về phía cô bỡn cợt nói. Chết rồi, góc truyện audio.com, gặp ai không gặp lại gặp cái tụi cô hồn âm binh này chắc mình chết quá. Cô suy nghĩ sau lưng đã đổ mồ hôi hột chảy ròng ròng. T, G, úi chà chà, nữ chín đang gặp nguy hiểm ỏi nam chín âu mà ra giúp coi cái nà, 33. Hết chương một cách chương.